Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Xưa nay chư hầu thân vương, phụ tá thiên tử, thủ hộ thành thị, hưởng quốc vĩnh xương, nay thái bình thịnh thế. Kim thu giờ lành, chư vị hoàng tử hiếu lễ khiêm nhượng, nghi sớm lập thái tử, thượng bản đồ, định vị hào, tôn tông miếu, trọng xã tác, phân phong hoa, ứng cổ hợp nay. 3 ngày sau, ngự sử đại phu Chu Thạch triều đình thượng tấu, khẩn cầu thiên tử sớm lập thái tử, đồng thời cũng đưa ra phân phong hoàng tử ý tưởng. Nhất thái kích khởi ngàn tầng lãng, mọi thuyết xôn xao, tán thành cùng phản đối tiếng động liên tiếp. Sự tình quan mấu chốt, Tần Nghị tự nhiên không chịu dễ dàng gật đầu, đương trường bác bỏ, không giải quyết được gì. Như vậy kết quả, đúng là nàng đoán liệu. Thái tử chưa định, phong vương việc tự nhiên hội hoãn lại. Nhưng là có thể ở phụ hoàng trong lòng khinh sao một cái đề cái tình. Cũng đã hoàn thành trước mục tiêu. Một lần thượng tấu bị cự, vậy lại tấu lần thứ hai, lần thứ ba. Tổng có một lần hội thành công. Nói nàng tình nguyện bình thường cũng tốt, ngực vô trì lớn cũng tốt, như thế nào đều hảo. Nàng thầm nghĩ sớm ngày định ra đại kế, rời đi này quyền lực phân tranh lốc xoáy, cùng mẫu phi ấu đệ quá chút thanh tĩnh ngày. Ngày không nhanh không chậm quá, nguyên hy trăng tròn rượu bãi quá, một ngày thiên đại đứng lên. Đối với này con, Tần Nghị đầu nhập vào thật lớn tâm tư, không chỉ có tự mình hỏi đến trăng tròn dạ yến, còn an bài thiếu phủ chuyên môn tạo ra một quả khéo léo tinh xảo trường mệnh khóa. Tự tay cấp nguyên hy mang ở trên cổ, lè lè kim quang hoàng hoa nhân mắt, chọc Tần Kinh Vũ đều là một cái kình nhắc tới phụ hoàng bất công. Bất công, đủ thật đúng là, chưa từng có người nào hoàng tử công chúa có thể làm cho đương kim thiên tử như thế để bụng. Liền ngay cả không lâu trưởng công chúa Tần Phi Hoàng 20 tuổi sinh nhật yến, đều xa không bằng như vậy đãi ngộ. Ở Tần Nghị trong lòng, trừ bỏ đau lòng cùng thương tiếc ở ngoài, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân. Nguyên hy mặt mày nảy nở sau, kia ngũ quan, kia vẻ mặt, nghiễm nhiên hắn phiên bản. Phía trước ở hắn sở hữu nữ nhân giữa, cũng có lớn lên giống, tỉ như Tần Kinh Vũ, kia lưỡng đạo anh khí 10 phần lông mi, kia thẳng thắn hiên tu mũi, không một không giống. Bất quá trừ lần đó ra, thân hình quá mức tinh tế, khí chất quá mức nhu nhược, phản chẳng mặt khác vài tên hoàng tử tương tự độ, tổng hợp lại đứng lên xem, đại hoàng tử Tần Trạm Đình Tuấn rất to lớn. Nhị hoàng tử Tần Hưng Lan trầm tĩnh nội liễm, ở khí thế cùng tính tình thượng càng gần từng bước, mà có nguyên hy sau. Hắn ngạc nhiên phát hiện, sở hữu hoàng tử bên trong, không có so với nguyên hy bộ dạng càng giống chính mình. Từ nguyên hy xuất thế, từ từ trưởng thành, bởi vì dung mạo giống như duyên cớ, tối của hắn yêu thích, mỗi ngày một chút hướng, luôn thẳng đến Minh Hoa Cung, ôm lấy này tiểu trẻ con. Đối với mềm mại khuôn mặt không được hôn môi, này lập đích đêm trước mấu chốt thời kỳ, thiên tử ngôn hành cử chỉ kia đều là bị người xem ở trong mắt. Nhớ ở trong lòng, hắn giống như không bắt bẻ, Tần Kinh Vũ cũng là âm thầm nhớ thương, nguyên hy mặc dù ấu, không đủ nhắc tới, nhưng chính mình vẫn là mọi người trong mắt bị tuyển mục tiêu chi nhất. Trăm ngàn không thể ở phía sau có điều giải đãi. Thả lòng cảnh giác, tư tưởng một trận, thừa dịp lại một ngày nghỉ khóa, Tần Kinh Vũ thay đổi y phục hàng ngày lượng ra thông hành thắt lưng bài. Dẫn Yến Nhi nghênh ngang ra cửa cung, tạ lên xe ngựa, nhàn nhã mà đi, thời tiết trong, cuối thu khí sảng, thiên trong kinh thành người đến người đi, còn nhiều mà du lịch quý tộc gia quyến, ăn mặc ngăn nắp, sa mã hiển quý, kinh đô phồn hoa, có thể thấy được đốm. Tần Kinh Vũ nhấc lên màn xe, dù có hưng trí thưởng thức phố cảnh, Yến Nhi đem bác tốt quất cánh hoa uy đến nàng bên môi. Cười khẽ, người khác lúc này đều ở chiêu binh mãi mã, âm thầm bộ thự, tranh thủ triều đình cao thấp càng nhiều duy trì. Điện hạ khen ngược, cư nhiên có hưng trí đi du sơn ngoạn thủy, ân, thực ngọt, ngọt lành ở gắn bó gian bốn phía khai đi. Tần Kinh Vũ vừa ăn biên than thở nói. Ta không phải du sơn ngoạn thủy, ta khả cấp phụ hoàng bẩm báo qua, phải đi phổ độ tự dâng hương cầu phúc, Thật không? Yến Nhi buồn cười nhìn nàng. Đi Phổ Độ tự lộ. Cũng không phải là này phương hướng đâu. Định là Nhữ Nhi đi nhầm bãi. Này sơ ý tên, nói xong, trong miệng gọi Nhữ Nhi tên. Làm bộ lấn tới, Tần Kinh Vũ một tay lấy hắn giữ chặt. Thôi đi ngươi, đáng giận, cái gì tâm tư đều là bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Ân, Yến Nhi quay đầu hướng nàng liếc mắt cười. Tần Kinh Vũ tủng hạ kiên, lời nói thật bẩm báo. Ta ngày ấy làm cho Dương Tranh giúp ta thuê điều thuyền hoa. Đều nói ánh ngày ven hồ phong cảnh hảo. Hôm nay mọi người cùng nhau du hồ đi. Du hồ, đối, du hồ, Yến Nhi ngón tay đẩy ra nàng bị gió thổi loạn sợi tóc. Mâu quang Lý Mãn hàm sủng nịch, điện hạ lại ở đánh cái gì chú ý. Tần Kinh Vũ hưởng thụ của hắn ôn nhuyễn. Nhưng cười không nói, không phải đều ở minh lý ngầm chú ý của nàng hướng đi sao? Tốt lắm, Hoàn Khố công tử, Tần gia tam thiếu yên lặng lâu lắm, cũng nên đi ra lượng lượng tướng. Tập võ hôm nay ánh ngày hồ, hội thực náo nhiệt, xe ngựa bước lên chu thước đường cái, nghe thấy hương lâu rượu kỳ đón gió tung bay, biển chữ vàng dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, ở nhìn cái gì, không có gì. Ta nghĩ niệm nghe thấy hương lâu đầu bếp tay nghề, tưởng niệm kia nói, Tần Kinh Vũ hơi hơi nghiêng đầu, đón nhận hắn hiểu rõ con ngươi đen, cùng nhau cười niệm, kho tàu chân giò lợn, lơ đãng gian, đã thấy phố hạng chỗ rẽ, một đạo lặng im thân ảnh ánh vào mi mắt, tóc đen khinh dương, lam nhạt vạt áo bay vút mà qua, Tần Kinh Vũ ánh mắt nheo lại. Gì, tấm lưng kia, hình như là, dừng xe, Nhĩ Nhi bị nàng đột nhiên ra tiếng hoảng sợ, vội vàng kéo lấy dây cương, xe ngựa xuất phát từ quán tính đi trước nhất mảng lớn. Thế này mới sát trụ, Yến Nhi xốc lên màn xe, cẩn thận phu nàng đi xuống, Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt không buông tha quanh mình hết thảy, làm sao còn có vừa rồi bóng người, là chính mình hoa mắt sao? Nàng mới vừa rồi rõ ràng nhìn đến, ngay tại kia cửa hàng cửa, chủ tử nhìn đến cái gì? Một cái lão bằng hữu. Tần Kinh Vũ tự giễu cười cười, xoay người hướng xe ngựa đi đến, có thể là ta nhìn lầm rồi đi, đường xá xa xôi, làm sao có thể ngàn dặm xa xôi đến Thiên Kinh Thành đến. Chúng ta đi thôi, Yến Nhi không có hỏi lại, thôi nàng lên xe ngựa, ngồi trở lại chỗ ngồi. Tần Kinh Vũ vẫn là rớt ra cửa kính xe bố liêm. Ra bên ngoài nhìn xung quanh, ánh mắt không được siêu tầm, đám đông nối liền không dứt. Nếu muốn từ giữa tìm ra một người đến, nói dễ hơn làm, quả nhiên là chính mình nhìn lầm rồi sao? Trầm tư hết sức, xe ngựa chậm rãi hướng phía trước hành xử, mắt thấy tiếp qua một cái ngã tư đi ra cửa thành. Tần Kinh Vũ chính tham xem cảnh trí. Bỗng nhiên nghe được rất nhỏ tiếng gió, nhất đạo bóng đen ở trên tường thành nhanh chóng chạy, giây lát lướt qua, cùng lúc đó trên vai vi đao, bị một cỗ cự lực sau này lôi kéo, nháy mắt bị đặt ở toa xe cái đáy. Trên đỉnh đầu, Yến Nhi vội vàng mâu quang chợt lóe mà qua, siêu một tiếng, một chi tên dài xuyên thấu bố liêm, đinh ở cửa kính xe phía trên, cách nàng phía trước dựa vào vị trí cận có tấc hứa. Nếu không có né tránh đúng lúc, kia chi tên xác định vững chắc bắn trúng của nàng phát quán. Tần Kinh Vũ quá sợ hãi, kêu lên, thích khách, phiên thiên, là ai ăn báo tử đàm, rõ như ban ngày dưới, dám tên bắn lén đánh lén, Yến Nhi trước mắt nghiêm nghị, đè lại của nàng bả vai, đãi ở trên xe đừng nhúc nhích, bóng người nhoáng lên một cái, xoay người gọi trụ Nhữ Nhi, dừng xe kiểm tra. Xe ngựa theo lời dừng lại, Tần Kinh Vũ tựa vào xe vách tường ngồi một hồi, thế này mới chậm rãi hoạt xuống xe đi, Yến Nhi đang đứng ở cỏ xa tiền, nhìn như không chút để ý, kỳ thực cảnh giác nhìn chăm chú vào quanh thân đám đông tình thế. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, cước bộ tập tễnh, chạy nhanh lại đây đỡ lấy, thấp giọng nói, như thế nào xuống dưới, Tần Kinh Vũ ra vẻ kinh hoàng. Giữ chặt tay hắn, con ngươi Lý lại hiện lên một tia tinh quang, xem ra là ai ở thử ta đâu, không cho người ta nhìn đến hắn muốn nhìn, việc này liền vẫn chưa kết thúc, ánh mắt nhìn mới vừa rồi bóng đen biến mất địa phương. Gặp Yến Nhi cũng nhìn chăm chú vào cùng phương hướng. Khẽ hỏi, muốn truy sao? Lấy của hắn khinh thân công phu. Ba dặm trong vòng, nhất định truy được với thích khách. Mang về thẩm vấn, Yến Nhi mím môi lắc đầu. Thấp nói, sợ là điệu hổ ly sơn. Ngân Dực không ở, không thể truy. Tần Kinh Vũ biết hắn luôn luôn cẩn thận. Gật gật đầu, thuận thế tựa vào hắn trên người. Xoa cái trán, run giọng reo lên, mưu tài sát hại tính mệnh. Tuyệt đối là mưu tài sát hại tính mệnh. Này xe ngựa không thể ngồi. Chúng ta, xoay chuyển ánh mắt, thấy được không xa chính là Trương Đài Phố. Bách Hoa Các ca múa tiếng động ẩn ẩn truyền đến. Linh quang chợt lóe, lâm thời nảy lòng tham. Đúng rồi, bổn thiếu gia nửa năm không đi Bách Hoa Các. Hôm nay vừa vặn đi nghe một chút tiểu khúc. Uống rượu an ủi, ai, thiếu gia, xe ngựa làm sao bây giờ? Nhĩ Nhi ở sau người nha nha thấp gọi. Không phải còn muốn du hồ sao? Cái kia, du hồ, nhưng thật ra thật sự có điểm muốn đi. Chính là kế hoạch do ra kém biến hóa a, tự nhiên muốn đi du hồ. Chờ ta ăn uống no đủ. Lại đi, cánh tay bị Yến Nhi nâng. Bước chậm mà đi vừa là thấp hỏi. Đối phương lực nói không sai a, võ công cùng ngươi so sánh với như thế nào? So với ta kém chút, bất quá coi như cũng vô dụng thượng toàn lực. Kỳ quái, không có nghe nói hai vị hoàng huynh thủ hạ có này đám người vật đâu. Tần Kinh Vũ suy tư một chút, nói, gần nhất trong kinh thành đến đây chút người nào. Yến Nhi lắc đầu nói, ảnh bộ không có tin tức truyền đến, liếc nhìn nàng một cái. Hạ giọng nói, đối phương hẳn là hướng về phía chủ tử đến, theo phương vị thượng xem, nhưng thật ra thử cùng cảnh cáo thành phần chiếm đa số. Tần Kinh Vũ hừ nhẹ nói, đại khái là muốn thử xem của ta cân lượng đi, không dài mắt gì đó, chỉ bằng một mũi tên đã nghĩ thử xuất thủy thâm. Yến Nhi ý cười thu hồi, thở dài, sự tình quan chủ từ an nguy, vẫn là không thể khinh thường, nếu không chúng ta theo Bách Hoa Các cửa sau trực tiếp đi ra ngoài. Hồi cung đi thôi, nào có như vậy hung hiểm, hôm nay thành tâm du hồ. Cũng không thể rút lui có trật tự. Tần Kinh Vũ huy xuống tay. Lôi kéo hắn đi hướng Bách Hoa Các đại môn. Ta chờ hạ ở Vũ Nhi trong phòng nghỉ hội. Ngươi tìm hai cái huynh đệ ở cửa thủ. Sau đó đi thăm dò cha này bắn tên người. Yến Nhi có ti trần chờ. Chủ tử, tốt lắm, cứ như vậy quyết định. Vừa bước vào cửa, chi hương phốc mũi, diễm quang quanh quần. Một thân xinh đẹp tú bà gió xoáy bình thường chạy tới. Hô to gọi nhỏ, nha, tam thiếu, ta xa xa liền thấy giống, thật là tam thiếu đâu, mới vừa rồi còn tại nghe Vũ Nhi thầm oán, nói ngươi đem nàng cấp đã quên, ha ha, hôm nay cái gì phong đem ngươi này quý nhân thổi tới. Tần Kinh Vũ đánh cái ha ha, cười gượng nói, mẹ nhìn ngươi nói, ta đối Vũ Nhi nhưng là đặt ở đầu quả tim tiêm thượng. Đã quên ai cũng không thể quên nàng A Tú bà nghe được Mi Phi sắc vũ. Vậy là tốt rồi, người tới, nhanh đi kêu Vũ Nhi đi ra. Đã nói tam làm trò, Tần Kinh Vũ cước bộ vội vàng, đăng đăng bôn lên lầu thê. Không cần, ta chính mình đi lên chính là, mẹ cho ta chuẩn bị chút rượu và thức ăn là tốt rồi. Mở cửa là một gã phần y cô gái. Vừa thấy Tần Kinh Vũ cười dài đứng bên ngoài gian, trong mắt đều phải điệu đi ra. Tam, tam thiếu, ân, là ta đến xem Vũ Nhi. Nàng hoàn hảo sao? Tần Kinh Vũ vừa nói vừa đẩy ra nàng. Tễ đi vào, lạch cạch một tiếng, cẩm đắng ngã xuống đất. Vũ Nhi mặt mày tiêu tụy đứng ở giữa. Kinh ngạc nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên hướng lại đây, nhào vào Tần Kinh Vũ trong lòng. Phấn quyền khinh chủy ở nàng trên vai ngực, người này không lương tâm tiểu oan gia, ngươi còn biết đến a ai, tốt lắm, ta không phải không đến, ta là có khổ chung a Tần Kinh Vũ nào dám tùy vào chủy đánh. Vội vàng cầm tay nàng, hảo tỷ tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, ta là đi theo người nhà đi giang lăng buôn bán, cho ngươi tránh chuộc thân bạc đâu, thật sự, đương nhiên là thật. Không tin ngươi có thể hỏi Yến Nhi, Vũ Nhi quay đầu miết quá, gặp kia thiếu niên mỉm cười gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội la lên, kia, dọc theo đường đi không chịu khổ đi, mua bán làm được như thế nào? Bạc, đủ không? Tần Kinh Vũ ánh mắt buồn bã, lôi kéo nàng ngồi xuống, khẽ thở dài, ta lần đầu tiên ra xa nhà, khí hậu không phục, không kiếm được tiền, còn chậm trễ không ít thời gian. Ai, ngẫm lại thật sự là không có lời. Vũ Nhi thân thủ xoa của nàng mặt, đau lòng mắt nước mắt lã chã. Trở về là tốt rồi. Về sau đừng nữa đi ra ngoài. Đừng dọa ta, sau lưng truyền đến Yến Nhi không hờn giận ho nhẹ thanh. Người này, ngay cả nữ tử giấm chua đều phải ăn sao? Tần Kinh Vũ ám buồn cười, lại cùng Vũ Nhi thân thiết nói hội thoại. Thế này mới gọi lui hầu hạ nha hoàn. Nắm nàng đứng dậy bước hướng vào phía trong thất, ta hôm nay mệt mỏi đói mạng, mượn tỷ tỷ giường ngủ hồi, tỷ tỷ cũng đừng đi, liền ở trong này cùng ta được. Vũ Nhi bị nàng kéo đến bên giường, nhất thời kinh hỉ nảy ra, tam thiếu, dĩ vãng ngươi cũng không ngủ lại, dĩ vãng này đây hướng, hiện tại là hiện tại, tiếng chưa lạc, chỉ thấy nàng mềm gục ở phù dung bao hoa thượng. Ở này phía sau, Yến Nhi thu hồi ngón tay, ta điểm của nàng ngủ huyệt, ít nhất nha ngủ thượng hai cái canh giờ mới tỉnh. Tần Kinh Vũ gật đầu, trở lại trong sảnh tuần tra một vòng, gặp rượu và thức ăn đã muốn thiết hảo, ngoài cửa ẩn có bóng người thủ vệ, vì thế yên lòng, tạm biệt nội thất, khắc hoa giường lớn, Vũ Nhi chính quyền thân mình, hô hấp cân xứng, đang ngủ say. Tần Kinh Vũ đi qua cấp trên người nàng đáp điều bạc thảm. Giận dữ nói, này tỷ tỷ, ta mấy năm nay như thế lừa nàng, thật sự là băn khoăn. Chấm, tiếp qua chút thời gian, chờ ta phong vương hoa, ta liền cấp nàng chuộc thân, lại cho nàng tướng một môn việc hôn nhân, nhiều hứa chút tiền tài, rất bồi thường. Yến Nhi khẽ cười một tiếng, hoán hai gã huynh đệ tiến vào. Ngồi ở đại sảnh bồi nàng dùng bữa uống rượu, lại cửa đối diện ngoại còn thừa nhân thủ cẩn thận dặn dò. Mới vừa rồi lắc mình rời đi, Tần Kinh Vũ ăn chút rượu và thức ăn, bất chi bất giác lại bắt đầu mệt rã rời. Cái kia, các ngươi tiếp tục, ta đi cái thay quần áo gian, xoa vi huân mặt, đứng dậy hướng kia bình phong phía sau phòng thay quần áo đi đến. Đẩy ra cửa nhỏ, liêu khởi màn chốt, còn không có thích ứng phòng trong u ám ánh sáng, đã bị một đôi tay cánh tay kết rắn chắc thực ủng vừa vạn. Cánh tay, nam nhân cánh tay, trong lòng giật mình, vừa há mồm dục kêu. Tiếp theo thuấn, ẩm ướt nóng cuồng dã hôn dừng ở hai gò má, bên tai truyền đến diễn ngược cười nhẹ. Tiểu cô nương, đừng kêu, là ta, chấm, quen thuộc tiếng nói. Quen thuộc hơi thở, Tần Kinh Vũ phục hồi tinh thần lại, đón nhận kia một đôi lóng lánh không chừng hoa đào mắt. Không giận phản cười, sắc hồ ly, ngươi còn chưa có chết à? Trình 13 bị trên người nàng mùi thơm trêu chọc tâm ngứa. Không khỏi buộc chặt cánh tay, cúi đầu đi tìm của nàng môi anh đào, trong miệng hàm hồ nói. Ngoan, nửa năm không gặp, có nghĩ là ta, nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Tần Kinh Vũ đầu gối cung khởi, đỉnh hướng của hắn yếu hại, ngón tay đồng thời khuất khởi, phong ảnh giới cơ quát tranh một tiếng bài khai, mục tiêu nhắm ngay, vận sức chờ phát động, của ta nhẫn nhưng thật ra nhớ ngươi được ngay, muốn hay không thử xem, đừng như vậy hung thôi, ta chỉ là chỉ đùa một chút, mau đưa hung khí thu hồi đến, cẩn thận độc châm không có mắt a. Trình 13 xem xét kia u màu lam quang mang. Phẫn nộ nhiên thu tay lại, thối lui đến một thước ở ngoài. Tiểu cô nương càng ngày càng lợi hại, thực đáng tiếc, như vậy thông minh đứa nhỏ, vẫn là ở bị nhân nắm cái mũi đi. Tần Kinh Vũ cử tay áo lau đi trên mặt ẩm ướt ý, đề phòng nhìn hắn. Ngươi, có ý tứ gì? Trình 13 hai tay hoàn ngực, trở về chỗ cũ mới vừa rồi âu yếm, cảm thấy mỹ mãn, tựa thiếu phi thiếu, không có ý tứ gì. Chính là nhắc nhở ngươi, lưu tâm bên người nhân, Tần Kinh Vũ nghe được nheo lại mắt, bên người nhân, hắn nói là, Yến Nhi, cách chương.